Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 cây non đã mọc lên, Triệu Uyển Thanh để lại 5 cây làm giống, còn 5 cây còn lại bán hết cho Tiểu Tinh. Tiểu Tinh lẩm nhẩm nửa ngày, rồi mới nhắn lại muốn kiểm tra chất lượng cây giống. Sau một lúc lâu, cũng chuyển khoản 250 vạn điểm đi. Triệu Uyển Thanh nhìn số dư của mình đột nhiên tăng lên 250 vạn điểm. Cô phấn khích mà lăn lộn trong không gian. Cho dù là ở thời hiện đại, cô còn chưa bao giờ kiếm được 250 vạn đâu. Nữ chính cô đây thật sự sắp phát tài lớn rồi, ha ha ha. Một mình cao hứng nửa ngày, Triệu Uyển Thanh mới từ trên đất bò dậy. Đi đến khu nuôi trồng nhìn 6 chỗ còn chưa mọc mầm cây. Nói, còn những cây này chắc chắn sẽ kiếm được 300 vạn điểm. Ký chủ, chúng nó sẽ không nảy mầm. Thanh âm này phảng phất như tiếng sét đánh giữa trời quang. Bổ vào đầu Triệu Uyển Thanh làm cô đứng người. Gì, tại sao, ký chủ đã quên cây thải nhân là thực vật quý hiếm cấp 10 sao? Đối với loại cây khó nhân giống như vậy, nếu mà trồng trong khu vực canh tác cũng không thể đảm bảo sinh sôi nảy nở thành công. Đi TV16 hạt giống cây thải nhân. Thành công nảy mầm 10 cây, tỷ lệ nảy mầm là 62.5. Xác suất này khá cao. Triệu Uyển Thanh nghẹn một ngụm M-A-U trong lồng ngực. Muốn phun cũng phun không ra, muốn nuốt lại không nuốt được. 300 vạn điểm của cô sẽ bay mất. Nước mắt lưng tròng, Triệu Uyển Thanh dùng xẻng xúc 6 cây thải nhân không nảy mầm kia đi, rồi âm thầm trồng lê và táo vào thay. Còn 5 cây non thải nhân kia, Triệu Uyển Thanh thề về sau nhất định sẽ tận tâm che chở cho chúng nó. Chúng nó đâu phải là cây thải nhân chứ, rõ ràng là cây dụng tiền của cô mà. Được 250 vạn điểm, hệ thống của Triệu Uyển Thanh liền nhảy lên 3 cấp, thẳng tới cấp 9. Ngay cả khi được nâng lên cấp 9 nhưng vẫn không có khu công năng mới nào được giải khóa. Triệu Uyển Thanh đoán, chắc phải lên cấp 10 thì mới có thể giải khóa. Hôm nay, Triệu Uyển Thanh đang ở trong nhà dạy Lâm Khải cùng Đồng Hiểu Phương học chữ thì vợ đại đội trưởng mang theo một người phụ nữ tới. Đây là em gái thứ hai của tôi, Châu Hạ Hoa. Em gái tôi công tác ở bưu cục trong huyện. Tháng sau cháu ngoại lớn của tôi kết hôn. Tôi mang Hạ Hoa tới muốn mời cô tới làm vài bàn tiệc. Vợ đại đội trưởng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp giới thiệu cô cho người phụ nữ này, nhân tiện nói luôn mục đích tới. Triệu Uyển Thanh nhìn người phụ nữ này, ăn mặc sạch sẽ, khí chất đoan trang, thoạt nhìn cô ấy là người thành phố. Cô cười nói, vậy được thôi, vừa lúc trong khoảng thời gian này tôi cũng rảnh. Trước kia cô làm bàn tiệc cho công xã, bây giờ phát triển thành nhận làm cho cả trong huyện. Trong lòng Triệu Uyển Thanh không khỏi mừng thầm vì con đường phát tài của mình ngày càng được mở rộng. Khi hai người nói chuyện, Châu Hạ Hoa cũng đánh giá qua Triệu Uyển Thanh. Trước đây, cô phàn nàn với chị gái rằng tìm mãi không thấy đầu bếp nào tốt để làm bàn tiệc. Kết quả là chị gái cô trực tiếp giới thiệu cho cô người trong thôn. Còn khen ngợi người này đến trên mây luôn. Châu Hạ Hoa thật sự là có chút không tin. Bây giờ vừa thấy mặt, phát hiện đối phương cũng chỉ là một cô vợ nhỏ, lập tức liền cảm thấy bản thân bị lừa. Cô túm túm chị cô là Châu Xuân Hoa. Châu Xuân Hoa phảng phất giống như không nghe thấy, còn kéo cô ngồi xuống cùng trò chuyện với cô vợ nhỏ đó. Châu Hạ Hoa đành phải ngồi xuống, hỏi, Triệu Uyển Thanh đúng không? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Triệu Uyển Thanh nhìn Châu Hạ Hoa một cái, nhớ lại động tác nhỏ vừa rồi, trong lòng hiểu ra hình như bà ấy không tin cô. Tôi năm nay 21 tuổi, Triệu Uyển Thanh trả lời. Trong lòng Châu Hạ Hoa lộp bộp một chút, lập tức càng thêm không tin lời chị gái nói. 21 tuổi làm đầu bếp, nói giỡn à, đời này bà ta cũng chưa gặp qua ai trẻ tuổi như vậy đã làm đầu bếp. Châu Xuân Hoa liếc nhìn em gái một cái, nói, em đừng tưởng rằng cô ấy nhỏ tuổi mà không có năng lực. Quên đi, nói với em cũng vô dụng. Huyền Thanh à, cô đi bộc lộ tài năng cho em ấy xem. Cách chương.